Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 1691, sinh mệnh thiên thần. Trở về, giết bất tử minh vương ngươi a. Nhìn lấy một kiếm kia chảm vì làm hai nửa, trong nháy mắt chính là khôi phục lại. Đồng thời sinh long hoạt hổ minh vương nhĩ cáp, chung quanh các cường giả đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cẩu gia càng là miệng chó co lại, nhìn lấy minh vương nhĩ cáp bóng lưng, trong lòng không khỏi có một cái lớn mật ý nghĩ. Chẳng lẽ minh vương nhĩ cáp là sinh mệnh thiên thần luân hồi? Như thế, rất có thể a. Cái này không biết xấu hổ tính tình. Oanh, tôn này nắm lấy thí thần kiếm thượng cổ thiên thần, thể xác tinh thần run lên. Minh vương nhĩ cáp giờ phút này ánh mắt, nhượng hắn cảm giác được thấy lạnh cả người. Đó là một cỗ từ ở sâu trong nội tâm mạo đằng mà lên hàn ý. Ngươi đến cùng là ai? Tôn này thượng cổ thiên thần không khỏi mở miệng. Hắn có thể không tin minh vương nhĩ cáp chỉ là một cái hạ giới thần chi. Thần chi, căn không có khả năng tại cái này thí thần kiếm hạ cấp tốc khôi phục. Cái này thí thần kiếm thế nhưng là luân hồi thiên thần chỗ ban thưởng cho hắn. Chém xuống một kiếm, liền xem như thượng cổ thiên thần cũng muốn trọng thương. Vương là gia gia ngươi. Minh vương nhĩ cấp tuy nhiên không ngừng khôi phục lại, nhưng là này bị xé nứt thống khổ vô luận là đối linh hồn hắn, vẫn là tâm thần, đều là thảm liệt tra tấn. Hắn thống khổ đến cơ hồ muốn co rút, máu tươi giọt tung tóe mà xuống, không ngừng nhỏ xuống, phảng phất hóa thành một vũng nước oa. Về sau, tại mọi người không có chú ý ở giữa, những máu tươi này thì là thẩm thấu đến mặt đất kia dưới. Phảng phất bị cái gì cho hấp thu giống như, tôn này thượng cổ thiên thần cũng là lấy lại tinh thần. Người lớn mật, bị minh vương nhĩ cắp mắng một cái như vậy. Hắn cũng là trực tiếp lựa chọn không thèm đếm xỉa, một kiếm lại một kiếm chặt xuống, mỗi một lần chặt xuống, đều sẽ đem minh vương nhĩ cáp cho chặt vì làm hai nửa. Hình tượng này, nhượng chung quanh duy trì trên trận pháp cổ thiên thần nhóm đều là có chút trái tim băng giá. Cẩu gia phẫn nộ vạn phần, không ngừng muốn đem trận pháp mở ra, phốc phốc, một kiếm đâm xuống, này thượng cổ thiên thần chặt đều có chút sợ hãi. Rốt cục, minh vương nhĩ cáp không tại phục hồi như cũ, phảng phất rốt cục bị chặt chết giống như, rốt cục chết, tôn này thượng cổ thiên thần tâm tình ưu tư, nhìn một chút mặt đất thi thể, không khỏi thở ra một hơi, hắn trên trán đều là có mồ hôi chảy xuôi mà xuống. Đó là bị hoảng sợ, hắn thế mà bị một vị thần bị dọa cho phát sợ. Bất quá, đây hết thảy, rốt cục quá khứ. Bởi vì, gia hỏa này, bị hắn sống sờ sờ chém chết. Người ngược lại tiếp tục phục sinh a. Chấm ngoặc kép, cái này thượng cổ thiên thần cũng là khí. Bạo giống một câu, sau một khắc, rút kiếm ra, ánh mắt vừa nhấc, rơi ở phía xa cẩu gia trên thân. Hiện tại, đến phiên ngươi, tôn này thượng cổ thiên thần hít sâu một hơi. Về sau, cầm kiếm. Bỗng nhiên hướng phía cẩu gia phi tốc bắn ra mà đến. Một kiếm, bỗng nhiên huy động lên đến. Hướng phía cẩu gia nhanh chóng như sấm chém tới. Một kiếm này, bộc phát huyết quang. Phảng phất hỗn độn đều muốn bị chém vỡ giống như. Một kiếm này, muốn chém thời gian thiên thần. Vân Thiên Áo có chút bất an xếp bằng ở trước cửa đá. Nội tâm của nàng đang run rẩy. Những người khác qua chiến đấu. Bây giờ như vậy đại thiên thần cung, chỉ còn lại nàng và bộ phương hai người tồn tại. Thế nhưng là nội tâm của nàng thật rất lợi hại lo lắng. Nàng không biết chiến cục đến cùng như thế nào. Thiên thần đại nhân, cùng những người khác, tựa hồ gặp bất trắc. Vân Thiên Áo rất muốn đi hỗ trợ. Thế nhưng là, thời gian thiên thần mệnh lệnh, nàng không dám ngỗ nghịch, phải bảo vệ tốt sau cửa đá đại nhân. Nhượng đại nhân an tâm hoàn thành nấu nướng. Tuy nhiên, Vân Thiên Áo cũng không biết. Đều đến loại này khẩn yếu quan đầu. Nấu nướng, thật còn trọng yếu như vậy. Bỗng nhiên, cửa đá rung động, ầm ầm, một trận oanh minh run run. Vân Thiên Áo nhất thời khẽ giật mình. Nàng bỗng nhiên đứng lên. quay người nhìn về phía cửa đá kia. Chẳng lẽ vị đại nhân kia hoàn thành, rốt cục hoàn thành. Rung động phát sinh thật lâu. Một hồi về sau, cửa đá kia chính là yên tĩnh lại. Vân Thiên Áo thở mạnh cũng không dám nhìn chằm chằm cửa đá. Rất nhanh, nàng có chút thất vọng mất mát, bởi vì cửa đá không có động tĩnh. Vân Thiên Áo tiến đến trước cửa, tựa hồ muốn xuyên thấu qua khe cửa, thấy rõ ràng bên trong phát sinh cái gì. Bất quá, môn kia khe hở thật sự là thật chặt, căn thấy không rõ bên trong hình ảnh. Két, đột nhiên, môn lay động, môn kia chậm rãi bị mở ra. Vân Thiên Áo sợ hãi cả kinh, ngược lại lùi lại mấy bước. Nàng tựa hồ giống như là làm chuyện xấu bị người phát hiện hài tử giống như. Có chút cục xúc bất an. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Vân Thiên Áo rụt rè nói. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn một chút Vân Thiên Áo. Hắn bộ dáng có chút mỏi mệt, khí tức có chút suy yếu. Bất quá, tinh thần lại rất sung mãn. Loại kia từ trong ra ngoài phát ra còn lại khí tức, nhượng Vân Thiên Áo đều là có chút ngây người. Những người khác đâu? Bộ Phương nhìn Vân Thiên Áo liếc một chút, thản nhiên nói. Vân Thiên Áo sững sờ, nhanh lên đem chuyện phát sinh nói cho Bộ Phương. Cẩu gia cùng rất nhiều thiên thần toàn bộ điều động, đối chiến luân hồi thiên thần thế lực, hỗn độn, đại loạn. Vân Thiên Áo có chút hiếu kỳ nhìn lấy Bộ Phương, bởi vì hắn không có ở Bộ Phương trên tay phát hiện món ăn. Bên nàng thân thể hướng phía ở trong đó nhìn lại, phát hiện bên trong trừ cuồn cuộn nóng rực khí tức, còn có nồng đậm pháp tắc lực bên ngoài, cũng không có món ăn. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Bộ Phương mặt không đổi sắc, hắn đã sớm biết luân hồi thiên thần hội nổi lên, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy. Vân Thiên Áo tranh thủ thời gian nhu thuận đi theo Bộ Phương bên người. Nàng phát hiện, Bộ Phương trên người có một cỗ để cho nàng thần cỗ hơi thở. Này khí tức, càng ngày càng mãnh liệt. Hai người đi ra thời gian thiên thần cung, vừa mới bước ra thiên thần cung, nhất thời, bình mà sấm sét lên. Đủ loại đáng sợ pháp tắc lực, phảng phất hóa thành một cái lưới lớn, hướng phía Bộ Phương cùng Vân Thiên Áo phi tốc bao phủ mà đến. Vân Thiên Áo sắc mặt nhất thời đại biến, Bộ Phương ngược lại là sắc mặt như thường. Oanh, công kích đáng sợ không ngừng chìm nổi. Về sau, thần vương thần hoàng cấp bậc cường giả nổi lên, hai tôn thượng cổ thiên thần càng là ngồi xếp bằng hư không. Lạnh lùng nhìn lấy từ thiên thần cung trong đi ra Bộ Phương cùng Vân Thiên Áo. Rốt cục đợi đến ngươi. Chấm ngoặc kép, hai tôn thượng cổ thiên thần đạm mạc nói. Cái này hai tôn thượng cổ thiên thần tuy nhiên không phải luân hồi thiên thần hộ pháp, nhưng là thực lực cũng cực độ cường hãn. Dù sao, có thể trở thành thượng cổ thiên thần, cũng đều là có đại đạo thánh nhân tầng thứ lực lượng. Trăm thần đại trận, lên. Hai tôn thượng cổ thiên thần ánh mắt ngưng tụ. Bọn họ biết Bộ Phương là vị thứ 6 đương đại thiên thần. Bất quá, luân hồi thiên thần đã điều động bọn họ mà đến, tự nhiên là có đối phó thủ đoạn. Ông, thần vương, thần hoàng cấp bậc cường giả nhau nhau mà lên, hóa thành đại trận, lít nhà lít nhít pháp tác lực nhất thời quanh quẩn mà lên. Không ngừng quấn quanh, hóa thành một cái trận pháp, đem Vân Thiên Áo cùng Bộ Phương cho bao phủ cùng một chỗ. Luân hồi thiên thần trưởng khống hỗn độn, các ngươi mưu toan phản kháng, kết quả cuối cùng tất nhiên đều là hủy diệt. Chấm ngoặc kép, nhất tôn già nua thượng cổ thiên thần cười nhạt, về sau giơ tay lên, trong hư không hoạt động, pháp tắc giống như là tản mát ra tin tức, muốn trấn sát Bộ Phương. Giống, trăm thần đại trận, từ đỉnh cấp thần vương cùng đỉnh cấp thần hoàng xây dựng đại trận, lại thêm hai tôn thượng cổ thiên thần làm là trận nhãn, chỗ bộc phát ra lực lượng vô cùng đáng sợ, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng sụp đổ xuống giống như. Bất quá may mắn có thời gian thiên thần cung tại, ngược lại là chống cự ở lực lượng kia. Vân Thiên Áo dự định lôi kéo Bộ Phương một lần nữa trở lại thiên thần cung trong, đáng tiếc đường lui bị phong tỏa. Bây giờ, chỉ có đối mặt đại trận này. Vân Thiên Áo cắn răng một cái, chính là dự định lại lần nữa vận dụng mạch máu trong người lực. Tuy nhiên, dù cho bạo phát thiên thần huyết mạch, nàng cũng chưa chắc có thể đối kháng cái này đại chiến. Nhưng là chỉ ít có chút ít còn hơn không? Bất quá, còn không có đợi nàng phóng thích huyết mạch lực. Một cái tay cánh tay chính là khoác lên trên bả vai hắn. Bộ Phương khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên. Sau một khắc, tâm thần nhất động, trên bờ vai Tiểu Hồ đôi mắt tựa hồ cũng sáng lên giống như. Bỗng nhiên phóng lên tận trời. Những người này, ngăn không được ta, Bộ Phương nói. Lời nói rơi xuống, này Tiểu Hồ đôi mắt lập tức đọng lại. Toàn thân trắng noãn như tuyết lông tóc, nhất thời hóa thành tinh hồng sắc. Phảng phất có huyết dịch muốn bốc cháy lên. Tiểu Hồ hé miệng, hắn miệng về sau, lại có quang mang nổi lên. Về sau, một cái cự đại hủy diệt làm nồi từ đó lơ lửng mà ra. Đây là gia cường phiên bản hủy diệt làm nồi. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều là đỉnh phong nguyên liệu nấu ăn. Khiến cho cái này hủy diệt làm nồi uy lực đề bạt không ít. Đối với Bộ Phương mà nói, hủy diệt làm nồi đã từng là hắn tất sát thủ đoạn. Trước kia, bởi vì Tiểu Hồ lực lượng quá yếu, không dám để cho hắn ăn hủy diệt làm nồi. Bây giờ, lại là có thể. Oanh, Tiểu Hồ miệng há lớn. Tại miệng hắn trước, một thanh xoay tròn hủy diệt làm nồi chảy xuôi theo huyết sắc. Rất nhanh, chính là hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang bay trùng kích mà ra. Cùng những đại trận đó đụng vào nhau. Cái này hữu dụng a. Vân Thiên Áo có chút mộng bức nhìn lấy này trên bầu trời đáng yêu Tiểu Hồ. Dù cho hóa thành huyết sắc, cái sau vẫn như cũ là khả ái như vậy. Ầm ầm, một đạo tiếng oanh minh vang, cự đại bạo tạc nhất thời bạo phát. Bộ Phương chắp tay lập tại nguyên chỗ, pháp tắc lực lưu truyền, trực tiếp hóa thành năng lượng hộ cháo, ngăn trở hắn thân thể. Vân Thiên Áo ngây ra như phỗng. Uy lực này, ầm ầm, hủy diệt làm nồi nổ tung, hóa thành một đóa cự đại huyết sắc liên hoa. Hoa sen kia trong sôi trào là có thể đem người bốc hơi nóng rực nhiệt độ cao. Tiểu Hồ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bộ Phương trong ngực, phóng thích một chiêu này. Nàng tựa hồ cũng có chút suy yếu, tại Bộ Phương trong ngực chắp chắp đầu. Bộ Phương xoa xoa Tiểu Hồ, sau đó quay đầu đối Vân Thiên Áo nói ra. Đi thôi, Bộ Phương lời nói, nhượng Vân Thiên Áo sững sờ. Hai người tiến lên, phanh phanh phanh, từng tôn thân ảnh từ trong hư không rơi đập xuống. Những cái kia đều là bị oanh thành trọng thương thần hoàng cùng thần vương. Một số yếu hơn một số hoặc là không may một số. Thậm chí trực tiếp bị bốc hơi. Hai tôn thượng cổ thiên thần ngồi xếp bằng hư không. Đôi mắt trừng lớn, tràn đầy thật không thể tin. Một con hồ ly, thế mà đều có thể đem bọn hắn đại trận cho phá. Cái này mẹ nó, cái quỷ gì? Hai tôn thượng cổ thiên thần tâm thần rung động, muốn quay người đào tẩu. Nhưng mà, Bộ Phương hơi khẽ nâng lên thao thiết cánh tay. Thần lực phun trào, ầm ầm, năm đạo chí cường pháp tác hội tụ mà thành nhất trường. Hoành không đánh ra, bành bành bành bành, hai tôn thượng cổ thiên thần muốn trốn. Trực tiếp ngay tại một trưởng này hạ bị nghiền thành phá toái. Thân thể đều là bị đánh vỡ nát. Từ trên trời nện rơi trên mặt đất. Bộ Phương không để ý đến hai người này. Chắp lấy tay chậm rãi đi qua. Sau lưng hắn, Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe. Về sau, bồ phiến thủ trưởng duỗi ra. Một tay một cái. Xoẹt, hai tôn thượng cổ thiên thần y phục bị sống sờ sờ đào nát. Bị Tiểu Bạch một tay một cái. Ném tới nơi xa, phảng phất như là ném rác rưởi. Tiểu Bạch vỗ vỗ lồng ngực, cùng sau lưng Bộ Phương. Vân Thiên Áo trợn mắt hốc mồm. Đệ lục thiên thần, quả nhiên, bá khí. Một tiếng chó sủa, vang vọng chư thiên, đâm tới thí thần kiếm. Nhất thời vô pháp đâm vào mảy may. Này cầm kiếm thượng cổ thiên thần cũng là có chút kinh hãi. Không hổ là thời gian thiên thần. Bất quá, có luân hồi thiên thần ban thưởng thí thần kiếm, hắn vẫn là hữu cơ lại. Oanh, bị một tiếng chó sủa cho bắn bay hắn. Ổn định thân hình về sau, chính là lại lần nữa đánh tới. Kiếm khí như rồng, túng hoành thiên địa ở giữa. Chín vị thượng cổ thiên thần thì là đem trận pháp thôi động đến cực hạn. Cẩu gia bị ép cơ hồ muốn nằm dạp trên mặt đất. Chết, Thí thần kiếm theo trời xuống, sát khí ngang dọc, cẩu ra đôi mắt, thì là gắt gao nhìn chằm chằm này rơi xuống một kiếm. Bỗng nhiên, một kiếm kia vô pháp tiến lên mảy may, mặt đất đột nhiên rung động, về sau, không ngừng rạn nứt ra, bàng bạc sinh mệnh khí tức đột nhiên mãnh liệt mà lên. Về sau, mặt đất hướng hai bên tách ra, một tòa đổ nát thê lương đắp lên rách nát cung điện. Chậm rãi dâng lên, đem trận pháp, đem tất cả mọi người bao ở trong đó. Cẩu gia khẽ giật mình, 10 tôn thượng cổ thiên thần cũng là sững sờ. Cái này, phát sinh cái gì? Cẩu gia đôi mắt thì là bộc phát ra sáng chói tinh mang. Đây là sinh mệnh thiên thần cung. Cẩu gia khí tức chìm nổi, hưng phấn vạn phần, sinh mệnh thiên thần trở về. Ông, một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức quanh quẩn mà qua. Về sau, một đạo lười biếng tiếng ngáp vang vọng mà lên. Này nắm lấy thí thần kiếm thượng cổ thiên thần ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì, ở trước mặt hắn, huyết nhục bắt đầu chồng chất. Chậm rãi, Minh Vương nhĩ cáp này hóa thành một bãi thịt nát thân hình. Thế mà khôi phục lại. Đồng thời, kỳ thân thượng khí hơi thở bắt đầu sôi sùng sục tăng vọt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.